Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3299. Thế thì nhảy đi, giọng nói lạnh lùng cất lên. Trong lời nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Ông cụ hơi giật mình, không ngờ bản thân lại nghe được câu này. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải một con ruồi vậy. Cậu nói như vậy, rốt cuộc, cậu có ý gì? Nguyễn Định Kiến từ từ bước tới gần. Không phải ông muốn đòi lại công bằng cho con mình sao? Lại còn đòi tiền trợ cấp nuôi dưỡng từ người lớn tới trẻ nhỏ trong gia đình nữa. Cho dù ông có nhảy hay không, tập đoàn Sunrise đều sẽ trả tiền trợ cấp. Nhưng nếu ông nhảy thì tất cả những thứ này chẳng còn liên quan gì tới ông nữa. Trong cuộc sống sau này, cho dù có tiền thì cũng chỉ có người nhà của ông được hưởng mà thôi. Ông cụ kia nghe thấy vậy như bị cái gì đó kích thích. Ông ta ngây người ra một lúc, sau đó mới nhìn Nguyễn Định Kiến rồi hét lên. Cậu đừng có tới đây. Cách tôi xa một chút. Cẩn thận không tôi nhảy xuống đấy. Nguyễn Tri Hạ hơi lo rằng đối phương sẽ thực sự liều lĩnh nhảy xuống. Vì thế cô giữ chặt Nguyễn Định Kiến lại. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, phía sau loáng thoáng truyền tới tiếng kêu khóc của một người phụ nữ. Một người phụ nữ trung niên mặt giàn giụa nước mắt. Hai bên tóc mai đã điểm bạc đầy đám người đứng xung quanh ra chạy tới. Bà ta nhìn ông cụ đang đu trên lan can với vẻ tức giận. Chỉ một lát sau, một cô gái trẻ tuổi và một đứa trẻ con tâm 8-9 tuổi cũng chạy tới. Nguyễn Hạo Tường, ông già chết tiệt này. Ông bị tâm thần à, Tử Du đang được phẫu thuật ở trong phòng giải phẫu đấy. Cháu trai trưởng của ông đang ở trong thời khắc thập tử nhất sinh. Ông lại còn chạy tới đây làm chuyện điên khùng. Chắc kiếp trước bà đây nợ nhà họ Tô. Vì thế mới phải phục vụ cả nhà các người. Mau xuống đây cho tôi. Không thì nhảy xuống một cách dứt khoát đi cho xong chuyện. Như vậy tôi cũng đỡ phải chăm sóc ông. Lời nói của người phụ nữ này vô cùng sắc bén. Tác hàn dứt khoát, nhìn là biết đây là con hổ cái thường quán xuyến mọi việc từ nhỏ tới lớn trong gia đình. Trên lan can, mặt ông cụ kia trở nên ỉu xìu. Nhất là lúc nhìn cháu trai và con dâu của mình đi theo ở phía sau. Ông ta không nói lên lời. Vẫn không xuống phải không? Thế thì tôi chết luôn với ông là xong. Dù sao tôi cũng chẳng muốn quản chuyện của nhà họ Nguyễn các người nữa. Tôi mệt mỏi rồi. Cứ để bà mẹ già rụng hết răng của ông lo tất cả mọi chuyện đi. Bà ta nói xong thì chạy tới một bên khác. Một chân gác lên lan can. Sắp leo qua được dõi. Ông cụ kia lập tức trở nên cuống cuồng. Bà nó à, bà bình tĩnh một chút. Bình tĩnh đi. Tôi sai rồi. Tôi không nên làm chuyện như thế này. Ông ta không hề do dự bổ nhào qua ngăn người phụ nữ kia lại. Nhưng lại tập tức ăn một cái bạt tai. Sau đó bị nhéo tai. Có chuyện gì sao không từ từ nói. Tiền trợ cấp của con trai tôi đã đưa cho mẹ tôi rồi. Ông không thể quá tham lam được. Hiểu không? Mau đi thăm Tử Du với tôi. Trò khôi hài này cứ thế kết thúc. Cảnh sát rút lui. Những người ở hiện trường cũng không còn gì để xem nên dần dần tản đi. Nhưng ngày mai, e rằng chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ Hải Phòng. Mặc dù ông cụ kia không nhảy xuống, nhưng vẫn sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt. Chuyện này vẫn chưa kết thúc được. Nhất định phải điều tra xem rốt cuộc ai lại muốn hại Sunrise và TQT. Đợi đến khi đám người vây quanh tản đi hết, ở góc đường cách đó không xa, một chiếc xe màu đen phổ thông lặng lẽ rời đi. Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề. Người đàn ông đang nổi giận ở trong xe chính là Trân Hiền, người không cẩn thận đụng vào xe của Tư Mộ Hàn lúc trước. Ánh mắt của anh ta rất u ám. Ném ly rượu vẫn còn đầy trên tay xuống. Trên mặt thảm lênh láng rượu. Trân Hiền mắng thầm. Đúng là một đám rác rưởi. Sao lại tìm được loại người như thế này? Tôi còn cần các người để làm gì? Một người đàn ông hơn 50 tuổi mà còn để một mụ đàn bà hù cho chân tay cuống cuồng. Đúng là đáng xấu hổ. Lúc trước, ai đã chọn người này? Trần Hiền không thể kiềm chế được. Hận không thể lập tức đạp người xuống khỏi xe. Người tới cúi thấp đầu. Nuốt một ngụm nước miếng. Giải thích, cậu chủ, người kia đúng là do tôi đề cử. Nhưng lúc đó điều tra vội vã quá nên không biết ông ta sợ vợ. Tuy nhiên, lúc đó chỉ có mình ông ta đồng ý làm chuyện này mà thôi. Bây giờ, thực sự không có người nào dám đối đầu với tập đoàn Sunrise một cách trắng trợn như vậy. Cậu chủ, cách trương.